Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1011, đột phá. Oanh! Lúc huyết chiến vương bước ra một bước, trên không phiến chiến trường này đều trở thành màu đỏ tươi phẳng phất thiên vũ, tràn ngập huyết lãng cuồn cuộn. Uy năng này làm cho thiên địa biến sắc, càng thấy ra đầu bốn người mục trần run lên. Bọn hắn thật sự là có một chút không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì khảo nghiệm tầng thứ 5 khó đến loại trình độ này? Bởi vì thoạt nhìn căn bản là không có khả năng thông qua. Bất quá không việc gì phải quản xem bọn hắn làm cách gì đối phó, với việc cảm thấy khảo nghiệm khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Huyết chiến vương, giữa không trung mặt không đổi sắc quanh thân chi khí sát phạt quấn những đã đến đỉnh phong. Rồi sau đó đánh ra một quyền ngoài. Ầm ầm. Trong khi một quyền đánh ra lập tức không khí phía trên không trung như bị khu trục ra khỏi phiến không gian này, thậm chí hư không liền bị ngang ngược vỡ ra. Một đạo quyền ảnh huyết quang khổng lồ ước chừng ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ma chi quyền. Một quyền kia, mặc dù chưa rơi xuống, nhưng vạn trượng ở trong mặt đất chỗ bọn mục trần trực tiếp sụp đổ. Từng đạo vết rách cực lớn giống như thâm uyên lan tràn ra dưới chân của bọn hắn. Một quyền này cơ hồ muốn hủy diệt cả phiến đại địa. Mặt mũi bốn người mục trần tràn đầy kinh hãi nhìn qua quyền ảnh huyết quang gào thét tới. Mặc dù còn cách một khoảng nhưng quyền kình sát phạt phá không mà đến, cơ hồ muốn đưa bọn chúng ngạnh sát đè xuống mặt đất. Linh lực bàng bạc điên cuồng từ trong bốn cơ thể bọn người mục trần bạo phát đi ra, gắt gao chống cự lấy áp lực đáng sợ kia. Bất quá dù như thế bọn hắn đều cảm giác được có chút thời gian trôi qua, mà đầu gối đều là không chịu nổi cái loại áp lực đáng sợ này. Loại tình huống này làm cho tâm bốn người đều có chút run rẩy. Một quyền kia còn chưa có chính thức rơi xuống, mới chỉ là quyền uy cũng đã đem bọn hắn áp bách chật vật đến như thế. Nếu là thật sự rơi xuống lúc đấy e là không ít người bỏ mạng. Tới lúc này bọn hắn mới hiểu được việc đồng ý lúc trước đến tột cùng là lỗ mãng như thế nào. Cái cơ duyên thần thông này rõ ràng là không phải người bình thường đủ tư cách đón nhận. Nhưng mặc kệ trong nội tâm hối hận như thế nào đến lúc này đều đã muộn. Cho nên bốn người chỉ có thể cắn răng liều mạng. Hiện tại may mắn duy nhất là một quyền huyết chiến vương, tựa hồ cũng không phải trực tiếp đối với của bọn hắn mà đến, mà là đối với đại địa dưới chân bọn hắn. Bằng không thì chỉ là chờ quyền uy kia vọt tới. Bất luận thế nào cũng đủ để đưa một người trong bọn chúng nghiền nát thành cặn bã. Giống. Hàn Sơn gào thét, chỉ thấy được quanh thân hắn hắc quang bắt đầu khởi động. Loáng thoáng phẳng phất bên ngoài thân thể xuất hiện một chỉ viễn cổ tê ma, cực lớn vô cùng. Tê ma đạp địa, đối đầu cự quyền thét dài oanh kích xuống. Kim quang quanh thân tông đẳng cũng bộc phát. Một chỉ chớp động cự cánh thiên bằng kim sắc cũng là thoáng hiện ra. Phía trên cánh chim kim sắc vô số phù văn bay lên quấn quanh thân thể hắn, giống như phòng ngự cường đại. Mặc Phong thì là hít sâu một hơi, mang tất cả hoàng viêm quanh thân bắt đầu khởi động. Một cỗ chi khí tôn quý đột nhiên bộc phát, chỉ thấy được hoàng viêm thiêu đốt không gian, đúng là biến thành một chỉ màu hồng phượng hoàng khổng lồ đỏ thẫm. Khói lửa hừng hực làm cho nhiệt độ trong thiên địa đều lập tức tăng lên. Cái này hình thái thần thú Mặc Phong, vậy là không phải cửu u tước tộc mà là tộc nhân của phượng hoàng nhất tộc. Vốn là Mặc Phong cũng không muốn bạo lộ, nhưng mà lúc này, nếu như muốn đỡ được một quyền khủng bố như thế, thì phải toàn lực ứng phó không thể che giấu thân phận nữa rồi. Mục Trần cảm thụ được ba người Mặc Phong, Hàn Sơn, Tông Đằng dốc sức chống đỡ. Sắc mặt cũng là ngưng trọng không dám có chút lãnh đạm. Kim quang sáng chói từ trong cơ thể hắn cuốn sạch ra. Âm thanh long ngâm phượng minh quanh quẩn trong cơ thể hắn. Vào lúc này long phượng thể bị thúc giục đến mức tận cùng, làm cho thân thể của hắn giống như hoàng kim tạo thành, không thể phá vỡ. Mà đang lúc bốn người đều đem triệu ra con át chủ bài, quyền ảnh huyết quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vọt vào không trung mấy trăm trượng. Nhất thời, cái cỗ quyền uy kinh khủng kia liền bao phủ xuống. Phanh! Đại địa vốn là sụp đổ càng là tầng tầng sụp đổ. Chung quanh bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại. Đó là bởi vì đã sụp đổ thành hố to làm cho chỗ bốn người mục trần, đều là nhanh chóng rời xa đường chân trời. Ba người Mặc Phong biến thành hình thái thần thú. Cơ hồ là cùng lúc bộc phát ra thanh âm gào thét. Thân thể cao lớn bị trực tiếp chấn sụp đổ xuống. Hào quang bên trên thân thể nhanh chóng ảm đạm. Ba người cũng không cách nào thừa nhận cái loại quyền uy này. Một gối mãnh liệt quỳ xuống lập tức cự thạch dưới chân liền bị chấn nát thành bụi phấn. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt điên cuồng thúc giục linh lực ý đồ chống cự. Nhưng lại như cũ thân thể không cách nào đứng thẳng được. Khi hình thái thần thú, bên ngoài thân thể bọn hắn đều nằm sấp trên mặt đất cào thét từng trận, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mà ở thời điểm ba người Mặc Phong chật vật không chịu nổi, tình trạng của Mục Trần cũng đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Tuy hắn đã đem long phượng thể thúc dục đã đến cực hạn thân thể giống như hoàng kim, nhưng cổ quyền uy đáng sợ này như cũ là áp bách được toàn thân cốt cách hắn đều rung động răng rắc, giống như là muốn sụp đổ vỡ vụn ra. Hai chân của hắn đã chui thật sâu vào mặt đất cho đến bắp chân. Từng đạo vết dạn dọc theo vị trí bước chân điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Ở bên ngoài luyện thể tháp, lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Khi nhìn bên trong màn sáng bốn người vô cùng chật vật. Lúc này thì bọn hắn không còn nhìn thấy nửa điểm thiên kiêu từ bốn người mục trần. Mà bọn hắn cũng minh bạch hiểu được đây cũng không phải là bọn mục trần yếu. Mà là một đạo quyền ảnh huyết quang, từ phía trên đánh xuống mạnh đến nổi có chút khủng bố. Công kích đáng sợ như thế, ở giai đoạn này bọn hắn có thể chịu đựng được hay sao? Khuôn mặt Cửu U cũng biến sắc nhịn không được nói. Loại trình độ khó khăn này có lẽ đã lại để cho mọi người kết luận. Chỉ sợ tối thiểu nhất là phải bước chân vào cửu phẩm chí tôn, mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng khi một quyền này xuống. Mặc Linh bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm tái nhợt. Hiển nhiên cũng là bị một quyền kinh khủng kia sợ tới mức xanh mặt. Những cường giả của các tộc kia cũng là tràn đầy đồng cảm. Độ khó đáng sợ như thế của luyện thể tháp này nói rõ là không muốn cho người khác thành công thông qua tầng thứ 5. Cái loại công kích này không phải ở giai đoạn hiện nay của bọn hắn có thể chống lại. Ầm ầm, quyền ảnh huyết quang chấn áp xuống. Nương theo quyền ảnh nhanh chóng tiếp cận, vẻ quyền uy đáng sợ cũng là dùng một loại gia tăng tốc độ kinh người lao tới phía trước. Quyền ảnh bao phủ bên ngoài thân thể thần thú, hình thái ba người Mặc Phong đã ảm đạm gần như nghiền nát. Hiển nhiên đã là chống đỡ không nổi, mà thần sắc ba người cũng đều trắng bệch. Cảm giác thân thể đều là không cách nào nhúc nhích được khi ở phía dưới quyền uy này. Hơn nữa ở phía trên chấn quyền ảnh áp xuống tới, bọn hắn đã nhận ra một loại ý cảnh gần như quên cả sống chết. Cái này làm cho bọn hắn cảm giác như là, chủ nhân quyền ảnh đem sinh tử của hắn đều là đặt hết lên một quyền này. Xả thân ma quyền, một đấm xuất ra là phải bỏ qua tánh mạng bản thân sao? Ngược lại đích thật là tà dị bá đạo. Khó trách xưng là ma quyền. Bốn người mục trần đều là bị quyền uy phía trên, ẩn chứa xả thân chi ý mà tâm thần run rẩy dữ dội. Đến lúc này, bọn hắn đã phát giác được thời điểm cái quyền ảnh kia chính thức rơi xuống, có lẽ chính là thời điểm bọn họ táng thân. Lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát. Bốn đạo nhân ảnh đều dùng hết toàn lực. Nhưng ngăn cản loại này chung quy là châu chấu đá xe. Thân thể mặt ngoài của bốn người bắt đầu có máu tươi thẩm thấu đi ra. Thân thể vậy mà đã có dấu hiệu bắt đầu nứt vỡ. Mặc dù là Mục Trần đã tu luyện Long Phượng thể đến cảnh giới đỉnh phong tầng thứ nhất, nhưng bắt đầu bị nghiền nát. Huyết văn theo bên trên làn da bắt đầu lan tràn, làm cho hắn nhìn về phía trên có chút đáng sợ. Ầm ầm, khoảng cách với quyền ảnh chỉ vẹn vẹn không đến 50 trượng. Cả phiến thiên không phảng phất đều là vào lúc này bị che đậy. Phanh, phanh, phanh. Hình thái thần thú bên ngoài thân thể ba người Mặc Phong rốt cục chống đỡ không nổi. Trực tiếp là bị ngạnh sát bạo vỡ. Phốc. Đồng thời ba người phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức uể oải đi rất nhiều. Hỗn đản, ta buông tha cho. Sắc mặt Tông Đằng trắng bệch. Hắn cơ hồ cảm thụ được sự áp bách của quyền ảnh kia, như muốn đem thân thể của hắn bạo phát. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng quát lên một tiếng lớn. Hắn cảm giác nếu như tiếp tục nữa sợ rằng hắn sẽ thật sự chết ở chỗ này. Cái cơ duyên thần thông kia tuy hấp dẫn lòng người, nhưng cần phải còn mạng để hưởng thụ mới được. Ông, lúc Tông Đằng lựa chọn buông tha, quanh thân hắn bắt đầu có hào quang khởi động. Chợt thân ảnh hắn lập tức từ từ tiêu tán. Biểu hiện này là bị đá ra luyện thể tháp. Mà ở kế sau Tông Đằng chọn buông tha, Mặc Phong cùng Hàn Sơn lại một lần nữa kéo dài được sự đau đớn hơn 10 tức. Sau đó bọn hắn cảm giác được càng lúc càng tiếp cận quyền ảnh, thì diện lực lượng ẩn chứa của nó làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cái quyền ảnh này căn bản thì bọn hắn không đủ khả năng chống lại. Vì vậy tại trong lòng thoáng có một phen đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng hai người cũng không cam lòng đồng thời lựa chọn buông tha. Ông, hào quang lập lòe, thân ảnh hai người Mặc Phong cũng biến mất mà đi. Theo lúc bọn hắn đều rời đi, trên chiến trường là chỉ còn một mình thân ảnh Mục Trần. Bất quá hắn lúc này cũng là cực kỳ chật vật. Toàn thân máu tươi làm cho lúc nhìn về phía hắn giống như huyết nhân. Quyền uy theo bốn phương tám hướng vọt tới. Vạn dặm, ở phía dưới thân hắn thừa nhận lấy áp lực cực đoan đáng sợ biến thành những rãnh cực lớn. Nhưng dưới loại áp lực này, ngược trong ánh mắt đỏ bừng Mục Trần xẹt qua một vòng chi ý điên cuồng. Loại này thời điểm tuy nhiên nguy hiểm nhưng đối với hắn mà nói lại là một cơ hội. Đây là cơ hội hoàn mỹ nhất đột phá Long Phượng Chân Kinh lên cảnh giới tầng thứ 2. Bất luận đột phá cái gì cũng phải cần đến từ uy hiếp tử vong. Mà bây giờ loại cảm giác này đúng là không thể phù hợp hơn. Ngay ở chỗ này tiến hành đột phá thử một lần a. Mục Trần gầm nhẹ lên một tiếng. Sau đó hắn mãnh liệt khởi động vận chuyển Long Phượng Chân Kinh. Huyết dịch trong cơ thể của hắn phảng phất đều là du động vào lúc này. Cuối cùng liên tục không ngừng trào vào bên trong hai tay có chân long chân phượng chi văn. Mà theo lượng lớn máu tươi quán trú. Trên thân thể chân long chân phượng chi văn vốn là màu tử kim, vậy mà bắt đầu nhiều thêm một tia chi ý đỏ tươi. Nhưng đúng là loại đỏ tươi này, ngược lại làm cho chân long chân phượng, chi văn theo thời gian dần trôi qua nhiều thêm một loại chi khí sinh cơ. Dĩ vãng long phượng chi văn tuy nhiên cường hãn linh hoạt, nhưng lại khiếm khuyết cái loại sinh khí này. Như là vật bất tử lại không có linh tính. Nhưng vào thời khắc này lúc tử vong uy hiếp xuống, tinh huyết trong cơ thể mục trần đều đẩy vào chân long chân phượng chi văn. Nhất thời làm ngưng tụ thành một điểm linh tính. Tại lúc trong cơ thể mục trần hấp thu bằng bạc lực lượng chân long chân phượng chi văn. Trong chốc lát linh tính được tạo ra. Long phượng văn chiếm giữ trên hai tay của mục trần. Rốt cục vào lúc này đem hai mắt long phượng kia mở ra hoàn toàn. Ở giữa thiên địa, long phượng tể minh giống như chúa tể thiên địa. Rốt cục vào lúc này điều mà mục trần tha thiết ước mơ đã đến. Đột phá cảnh giới tầng thứ hai của long phượng chân kinh. Mà cũng là vào lúc này, cự ảnh huyết quyền cũng là hoàn toàn rơi xuống. Oanh kích lên thân thể mục trần không một chút sức mẻ. Làm chấn động thiên địa. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1012, nhổ ra. Một quyền đỏ tươi màu máu từ từ đánh xuống. Chiến trường cổ xưa tưởng như vô tận lúc này đang bắt đầu vỡ nứt ra. Những vết nứt sâu hóm giống như vực sâu điên cuồng lan ra xung quanh. Sức mạnh của một quyền này khiến cho thiên địa muốn vỡ nát. Dưới sức mạnh của huyết quyền, ánh sáng vàng xung quanh thân thể mục trần bộc phát mạnh mẽ, tiếng long ngâm phượng hót theo hai tay hắn truyền ra bên ngoài. Sau khi ánh sáng vàng tỏa ra thì chân long chân phượng, lần đầu tiên rời khỏi thân thể mục trần đón gió trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành hư ảnh chân long chân phượng phía sau hắn. Ánh sáng vàng từ đó tỏa ra tạo thành một tấm chắn vô cùng to lớn, bao bọc hắn vào bên trong. Long phượng đang bay quanh thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại. Chúng há miệng phun ra ánh sáng vàng thực chất giống như một thác nước thật sự. Bao bọc thân thể mục trần vào bên trong. Thác nước màu vàng không ngừng dội xuống cơ thể mục trần, gội rửa xương cốt lẫn máu tươi của hắn. Thời gian dần dần trôi qua cơ thể hắn trở nên lấp lánh ánh sáng vàng. Bên trong ánh sáng đó phảng phất một loại uy áp không thể tưởng tượng được. Uy áp này có được là nhờ tinh khí chân long chân phượng tẩy tủy hoàn cốt cho hắn. Loại tẩy lễ này so với tinh khí thôn thiên thần thú lúc trước mục trần, hấp thụ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hình thức tẩy lễ này không chỉ khiến cho thân thể mục trần có khí tức của chân long chân phượng, mà ngay cả máu trong người hắn cũng xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này khiến cho máu trong người hắn đã mạnh mẽ hơn cả sinh mệnh bình thường. Chỉ sau một ít thời gian, thì mục trần đã phát hiện được nhục thể của hắn đang bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Hắn cảm thấy trong mạch máu của mình đang chảy xuôi một loại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Huyết mạch này vô cùng mãnh mẽ, lực lượng bên nó cuồn cuộn trào lên vô cùng vô tận. Hai bàn tay mục trần từ từ nắm lại. Đối với sự bộc phát sức mạnh lần này, khiến hắn muốn ngửa cổ lên trời hét một tiếng thật lớn vì cuối cùng hắn cũng đã đột phá chân long chân phượng, tầng 2. Để có được ngày hôm nay hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Ánh sáng vàng bên trong đôi mắt hắn bắt đầu lưu chuyển, bên trong ẩn giấu một uy áp vô cùng lớn. Hắn có thể cảm nhận được nhục thể của hắn bây giờ có thể đối mặt với sức mạnh của thất phẩm chí tôn, rồi. Nếu như sử dụng thêm linh lực của bản thân thì mục trần tin tưởng rằng dưới bát phẩm chí tôn người có thể khiến hắn kiêng kỵ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tiến vào luyện thể tháp lần này đã không làm cho hắn cảm thấy thất vọng chút nào. Chân long chân phượng bay quanh cơ thể mục trần. Lúc này hắn cũng ngửa mặt lên nhìn huyết quyền chứa sức mạnh hủy diệt đang đánh xuống. Trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng, khóe miệng mỉm cười, nói, chẳng lẽ là như thế này? Khẽ thì thầm một câu. Sau đó mục trần liền thu hồi lớp phòng thủ chân long chân phượng, linh lục quanh thân cũng ẩn giấu đi. Cơ thể buông lỏng không hề có chút phòng ngự. Hắn cứ đứng như vậy, không hề có ý phòng thủ dưới huyết quyền kia mà mặc kệ nó đánh xuống người. Nhìn bộ dạng của hắn giống như kẻ đi tự tử. Nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, mục trần đã hiểu được khảo nghiệm tầng thứ 5 này là gì. Khảo nghiệm lần này không có nghĩa là phải đỡ được một quyền hủy diệt của huyết chiến vương. Bởi vì ngay từ đầu họ đã không có khả năng có thể đỡ được một quyền này rồi, cho dù là mục trần đã đột phá chân long chân phượng tầng thứ 2, thì cũng như vậy mà thôi. Trong lòng hắn rõ ràng một điều là nếu huyết quyền kia mà đánh trúng, thì hắn chắc chắn sẽ tan thành mấy khói. Nhưng khảo nghiệm, dù có khó khăn đến mức nào thì cũng phải có một chút cơ hội để vượt qua. Nhưng trong khảo nghiệm lần này mục trần lại không nhìn thấy một chút cơ hội nào để vượt qua khảo nghiệm cả. Cho nên hắn nghĩ rằng khả năng khảo nghiệm lần này cũng chưa chắc đã là khảo nghiệm. Khảo nghiệm tầng thứ 5 này có lẽ có mặt trái ngược. Xả thân ma quyền. Xả thân. Nếu muốn nhận được truyền thừa thì phải từ bỏ tính mạch. Nếu ngay cả dũng khí này cũng không có thì cho dù có đạt được xả thân ma quyền, thì cũng không thể nào mà luyện thành được. Huyết quyền đánh tới. Mục trần không những không sợ, ngược lại còn ngẩng cao đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn huyết quyền hủy diệt đang tới. Không hề sợ hãi. Oanh! Cuối cùng huyết quyền đỏ tươi cũng hung hăng đánh lên người mục trần. Đất đai văng tung tóe, sóng trùng kích lan ra hủy diệt toàn bộ thiên địa. Một quyền đánh xuống khiến màn sáng bên ngoài luyện thể tháp, mà mọi người đang nhìn vào lúc này liền vỡ nát, theo đó những hình ảnh bên trong cũng tan biến. Bên ngoài luyện thể tháp bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Đôi mắt đẹp của Cửu U hơi dừng lại khi nhìn thấy màn sáng vỡ nát. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên tái nhợt. Mặc dù nàng ở bên ngoài luyện thể tháp, nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của huyết quyền đó, đáng sợ như thế nào. Mà Mục Trần bên trong không hề có ý định bỏ trốn, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Những cường giả của các tộc khác nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu tiếc hận cho hắn. Cũng có một số kẻ vui mừng, nhưng tất cả những ánh mắt này đều tập trung nhìn về phía Cửu U. Liễu Thanh của tộc Thiên Bằng sau khi nhìn thấy sự việc này, cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh hồi phục lại bình thường. Sau đó nàng nhìn về phía Cửu U với một ánh mắt vô cùng hả hê. Mặc kệ tên Mục Trần đó đã làm được những gì, nhưng cuối cùng lại có một hành động ngu ngốc khiến tất cả những gì hắn làm được từ đầu đến giờ đều đổ xuống sông xuống biển. Người đã chết thì những việc hắn làm trước đây đều không có tác dụng. Ở đằng xa, trên mặt đất ngay cạnh luyện thể tháp có Tông Đằng, Hàn Sơn, Mặc Phong là những người đã lựa chọn từ bỏ. Bọn họ cùng lúc nhìn qua sức mạnh đã đánh nát màn sáng, trong khoảng khắc đó họ hình như đã trông thấy Mục Trần tan thành mây khói. Sắc mặt của Mặc Phong vô cùng khó coi, có thể thấy một chút cảm giác sầu não trong mắt hắn. Nếu biết sớm chuyện này sẽ xảy ra thì hắn đã cưỡng ép kéo Mục Trần rời khỏi đó rồi, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Mục Trần không phải là kẻ lỗ mãng, mặc dù biết đó là đường chết nhưng vẫn cố chấp ở lại trong đó. Sắc mặt Hàn Sơn thì lại phức tạp vô cùng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào luyện thể tháp, sau đó chậm chậm lắc đầu. Ngược lại hai người thì Tông Đằng lại có cảm giác không thể tin được. Việc này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ tên Mục Trần lại chết nhảm như vậy. Sau một lát bất ngờ thì hắn cũng không nhịn được nữa mà cười lớn, nói, đúng là một tên ngu xuẩn không biết sống chết. Khi nãy hắn thấy Mục Trần đạt được đại cơ duyên nên đã nổi lòng tham không muốn buông tha cho Mục Trần, nhưng thật không ngờ dưới một quyền khủng khiếp của huyết chiến vương, thì bọn hắn cũng chỉ như những con sâu con kiến, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nhưng Mục Trần lại không tranh thủ thời gian mà bỏ chạy, ngược lại còn cố gắng lưu lại muốn vượt qua khảo nghiệm đó sao? Đúng là ngu không bằng gì. Hắn vừa mới bật cười, thì ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn hắn. Ngẩn mặt lên thì thấy Cửu U, cách hắn không xa đang nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt lạnh băng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngay lập tức Tông Đằng quay mặt về phía Cửu U cười nhạo một tiếng, nói. Hắn nghĩ Mục Trần chắc chắn đã chết nên cũng không còn khiến hắn kiêng kỵ. Mặc dù Cửu U và Mặc Phong muốn giải quyết, cũng có chút khó khăn nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Thậm chí còn muốn đòi Cửu U 100 vạn linh dịch vừa mới bị Mục Trần cướp lúc nãy. Hình như ngươi ở trong luyện thể tháp bị ăn hành còn chưa no hay sao vậy? Bộ dáng chật vật của ngươi lúc nãy bọn ta ở bên ngoài đều nhìn thấy hết rồi. Thanh âm của Cửu U lạnh như băng nói. Cửu U vừa nói xong thì ngay lập tức có những ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Ai ai cũng tưởng tượng ra bộ dáng chật vật của Tông Đằng khi nãy. Sắc mặt Tông Đằng tối sầm xuống. Hắn đường đường chính chính là thiên kiêu của tộc Thiên Bằng, nhưng lại bị một tên nhận loại ép đến mức đó. Điều này khiến hắn mất hết mặt mũi. Không những thế, Cửu U còn nói toạc ra vết thương trong lòng hắn. Ánh mắt tàn độc của Tông Đằng nhìn chằm chằm Cửu U, linh lực thâm hậu từ từ vận chuyển. Tuy nhiên Cửu U cũng không hề nhường nhịn mà cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại hắn. Linh lực của hai người đã khởi động, nhìn giống như là muốn lao vào đánh nhau. Ngay lập tức cường giả của tộc Thiên Bằng tiến đến phía sau Tông Đằng. Ánh mắt họ nhìn thẳng vào Cửu U. Ha ha, xem ra tộc Cửu U của ngươi đắc tội với không ít người nhỉ. Nhân dịp này bọn ta cũng nên giải quyết ân oán trước đây thôi. Trong lúc đám người Cửu U đang đối mặt với người của Thiên Bằng, tộc thì vang lên một tiếng cười từ xa truyền lại. Một thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người, đó chính là kẻ đang dưỡng thương lúc trước Lục Tùy. Hắn nhìn chằm chằm vào Cửu U. Trước đây hắn bị Mục Trần ép phải rời khỏi luyện thể thấp khiến hắn mất hết mặt mũi. Hiện tại Mục Trần đã chết nên hắn phải trút nỗi hận này lên đầu Cửu U. Cửu U thấy người của tộc Lôi Nha cũng muốn động thủ. Việc này khiến sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo. Ngay lập tức Mặc Phong cùng Mặc Linh bay đến bên cạnh Cửu U, vận chuyển linh lực để ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra bất ngờ. Mục Trần không có ở đây, những tên nhãi nhép như các người mới dám mở miệng ăn nói sằng bậy phải không? Ánh mắt lạnh lẽo còn có chút mỉa mai của Cửu U liếc qua Tông Đằng và Lục Tùy. Tông Đằng thì lại cười cười, lắc đầu nói, lần trước là do hai người bọn hắn uy hiếp ta mà thôi. Nếu đánh một với một tên Mục Trần đó có thể lọt vào mắt ta sao? Thật ra ta cũng hy vọng hắn có thể bình yên vô sự, chỉ có như vậy ta mới có thể khiến hắn nhổ 100 vạn chí tôn, linh dịch mà hắn đã cướp của ta. Vậy sao? Nghe những lời như vậy phát ra từ miệng Tông Đằng, khiến Cửu U không nhịn được mà cười phì ra. Nhìn thấy Cửu U cười tự tin như vậy khiến trong lòng Tông Đằng bỗng nhiên cảm thấy bất an, trả lời, ngươi vẫn nghĩ hắn còn sống nổi hay sao? Đúng là nằm mơ. Khuôn mặt ban nãy còn đang tái nhợt vì sự cố xảy ra, thì

linh lực trong cơ thể cùng với thân thể lực lượng đều quán chú vào. Ông, một đạo kim sắc kiếm quang ước chừng mấy trăm trượng mãnh liệt bắn ra, giống như xuyên thấu không gian lập tức biến mất. Khi kim sắc kiếm quang biến mất, lập tức phía xa truyền đến một đạo thanh âm thê lương, trong lúc mơ hồ giống như là có thêm huyết quang tại bầu trời tách ra. Hiển nhiên, Tông Đằng trong lúc bỏ chạy, cũng không thể thoát một kiếm vừa rồi của Mục Trần, trực tiếp bị trọng thương. Thân ảnh thon dài Mục Trần cầm trong tay vũ kiếm, ở phía xa, trên bầu trời khung cảnh máu tươi đỏ sậm, hào quang bao phủ thân thể hắn đúng là làm hắn lúc này có một loại tư thái giống, như vô địch. Một màn vừa rồi, làm cho nơi đây không ít cường giả trong lòng đều là hơi chấn, trong lòng dâng lên nỗi kiêng kỵ nồng đậm. Bọn hắn biết rõ sau trận chiến này, chỉ sợ thanh danh Mục Trần sẽ rất nhanh tại đây trong thần thú chi nguyên truyền đi. Tên hắc mã này, càng như thế chói mắt. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1015, Thượng Cổ Bảo Thú. Tuần sau đi thực tập nên tiến độ đang không xác định DC, còn chương 1018 thì nhanh thì công nhân đăng, chậm thì hên xui. Sẵn tiện cho hỏi, về vụ ảnh đính kèm gờ giờ bác nào fan manga anime có cần em kiếm hộ vài tấm không? Theo Tông Đằng bỏ chạy, kịch chiến ở bên ngoài luyện thể tháp cũng kết thúc, chỉ còn lại các cường giả của những chủng tộc thần thú khác đều lấy ánh mắt ngưng trọng cùng kiêng kỵ thật sâu nhìn thoáng qua Mục Trần, sau đó cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Hiện tại luyện thể tháp đã đóng lại, phải thời gian rất lâu sau mới mở ra lần nữa, trong khoảng thời gian đó, bất luận dùng phương pháp gì cũng đều không cách nào mở ra tiếp được nữa, cho nên nơi đây đã mất đi lực hấp dẫn, hiển nhiên cũng không còn ai nguyện ý tiếp tục ở lại chỗ này. Thần thú chi nguyên bao la vô tận, trong đó có vô số cơ duyên đang chờ được khai quật, cho nên tự nhiên sẽ không ai cố sống cố chết ở lại một chỗ quá lâu. Bất quá, tuy rằng nói ly khai, nhưng hiển nhiên vô số cường giả đều sẽ nhớ kỹ tên nhân loại có tên là Mục Trần, thận thể cường hãn, vượt qua cả thần thú để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, chỉ sợ lần này không phải là lần cuối cùng gặp phải Mục Trần. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ thiên kiêu của các chủng tộc cường đại tiến vào thần thú chi nguyên lần này, đều sẽ biết được sự hiện hữu của hắn. Mà trong lòng mọi người cũng thoáng có chút hiếu kỳ, không biết đến lúc đó, nếu như tên Mục Trần gặp phải những thiên kiêu trong các chủng tộc thần thú kia, sẽ tạo nên cảnh tượng như thế nào? Nếu như có giao phong, tất nhiên sẽ giống như lưu tinh chạm vào nhau, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chuyến rèn luyện ở thần thú chi nguyên lúc này mới chính thức bắt đầu, chờ đến lúc tất cả các thiên kiêu đều tụ tập, thì lúc đó mới là thời điểm cao trào nhất của thần thú chi nguyên. Ha ha, Mục huynh thật sự là hảo thủ đoạn, than thể chi lực đạt đến trình độ này. E rằng ngay cả bản thân ta cũng không sánh bằng. Tại lúc bên ngoài luyện thể tháp dần trở nên yên tĩnh, Hàn Sơn ngược lại là ôm quyền cười nói, ngôn ngữ của hắn lộ ra vẻ khách khí lạ thường, loại thái độ này cùng với lúc bên trong luyện thể tháp còn thân thiện hơn rất nhiều. Hiển nhiên, tại lúc Mục Trần cùng Tông Đằng đánh với nhau, hắn cũng đã quan sát thấy, cho nên hắn đối đãi với Mục Trần cực kỳ khách khí. Thậm chí hiện tại, mặc dù là hắn dốc toàn lực ra tay, cũng không nắm chắc là có thể chiến thắng Mục Trần. Mục Trần cũng là mỉm cười ôm quyền, thái độ ôn hòa, cũng không tiếp tục đối phó Tông Đằng, Hàn Sơn này cũng là nhân vật không tầm thường. Nếu như có thể giao hảo, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Bất quá, Mục huynh hôm nay xem như triệt để đắc tội với Tông Đằng a. Chém, Hàn Sơn nhìn thoáng qua thân ảnh Tông Đằng đang lủi thủi thu dọn bàn phím và chuột, cười nói, tên Tông Đằng tuy cũng là hạn thách đấu Hàn Quốc, nhưng kỳ thật cũng không đáng để lo, nhưng theo ta được biết, Tông Đằng cùng với SKTT1 cũng coi như là có quan hệ thân thiết. SKTT1. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ, mặc dù hắn đối với tóc ranh thế giới biết được cũng không phải thập phần tinh tường, nhưng cũng biết rõ, team SKTT1 trong số toàn bộ hạng ranh thách đấu, trên thế giới đều đạt thừa xứng đứng hàng đầu, xét về thực thì mạnh hơn hẳn cho với EU, Na, TQ không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cả trẻ châu VN cũng không cản nổi. Hàn Sơn nhìn thoáng qua thân ảnh Tông Đằng trước khi biến mất ở phía xa xa, cười nói, tên Tông Đằng tuy rằng ở thiên bằng tộc cũng xem như là thiên kiêu, nhưng kỳ thật cũng không đáng để lo, nhưng theo ta được biết, thiên bằng tộc cùng côn bằng tộc có quan hệ khá thân thiết với nhau, mà tên Tông Đằng này, trong côn bằng tộc cũng coi như là có quen biết với nhiều người. Côn bằng tộc. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ, mặc dù hắn đối với các chủng tộc thần thú cũng không phải là tinh tường lắm, nhưng cũng biết rõ, côn bằng tộc giữa rất nhiều chủng tộc thần thú cũng xếp hạng không hề thấp, xét nội tình thì không yếu hơn long tộc hay phượng hoàng tộc bao nhiêu cả. Bên cạnh hắn, Cửu U cùng Mặc Phong thần sắc cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Thiên bằng tộc chính là do siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bằng truyền thừa huyết mạch xuống, mà côn bằng tộc lại là ngọn nguồn của Kim Sĩ Đại Bằng. Cái này cũng giống như Cửu U tước, tộc trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch viễn cổ bất tử điểu, mà viễn cổ bất tử điểu, đồng dạng cũng là phượng hoàng nhất tộc. Nếu như Tông Đằng thật sự là có quan hệ với côn bằng tộc, một khi bị hắn thỉnh động thiên kiêu trong Côn Bằng tộc thì quả thật có chút phiền toái, có thể tưởng tượng nổi, những thiên kiêu trong các chủng tộc đỉnh tiêm này, thực lực hiển nhiên không phải kẻ thường có thể so sánh DC. Bất quá tuy nói trong nội tâm có một ít tâm lý đề phòng, nhưng Mục Trần cũng không vì vậy mà có bất kỳ e ngại nào, những năm gần đây hắn một đường tu luyện mà đến. Hiển nhiên không phải là dựa vào sợ hãi rụt rè. Chúng ta sẽ lưu ý, đa tạ. Mục Trần lần nữa ôm quyền cảm tạ Hàn Sơn nhắc nhở. Hàn Sơn cười cười, chợt trầm ngâm một chút nói, không biết kế tiếp các ngươi đã xác định DC phương hướng để đi chưa? Mục Trần nghe vậy, cùng Cửu U liếc nhau một cái, mở miệng nói, chúng ta đang tính toán thử xem có thể tìm kiếm được dấu vết viễn cổ bất tử điểu, hay không? Nàng cũng không cần phải che giấu mục đích bản thân, dù sao nếu như đến lúc đó thực sự có tin tức về bất tử điểu truyền ra, tất nhiên là muốn giấu cũng giấu không được, hơn nữa, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có đủ thực lực đạt được. Những năm gần đây này, Cửu U tước của nàng không ngừng tìm kiếm, nhưng thủy chung đều không có thu hoạch. Viễn cổ bất tử điểu à? Mà đối với điều này thì Hàn Sơn cũng không kinh ngạc, dù sao hắn cũng là biết rõ Cửu U tước tộc chảy xuôi huyết mạch bất tử điểu huyết mạch, lúc này cười nói: "Thế các ngươi đã có được tin tức gì chưa?" Cửu U tự nhiên là lắc đầu: "Nếu như là vậy, ta đây ngược lại có thể cung cấp một ít thông tin có liên quan." Hàn Sơn đạo. Mục Trần cùng Cửu U lập tức cả kinh, lập tức quay về phía Hàn Sơn, có chút khó có thể tin mà nói: "Chẳng lẽ ngươi có manh mối bất tử điểu?" Nếu thật là như thế, Hàn Sơn làm sao có thể đơn giản đem tin tức này tiết lộ đơn giản như thế? Manh mối chính xác thì ta quả thật không có. Hàn Sơn cười nói, bất quá so với việc để các ngươi giống như mù lòa tìm kiếm thì đỡ hơn một ít. Xin lắng tai nghe. Cửu U chăm chú gật đầu, thần thú chi nguyên quá mức khổng lồ, mặc dù Mục Trần người mang chân phượng khí tức, nhưng tuyệt đối không có khả năng đơn giản cảm ứng được dấu vết bất tử điểu, mà dưới mắt nếu xác thực có manh mối liên quan, thì đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức cực tốt. Không biết các ngươi có nghe nói qua vạn thú mộ? Hàn Sơn trầm ngâm nói. Vạn thú mộ. Lời vừa nói ra, Mục Trần không có phản ứng, Cửu U cùng Mặc Phong ngược lại là sắc mặt lập tức biến sắc, trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đó là địa phương nào? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Danh như ý nghĩa, đó chính là một mảnh thú mộ. Nghe nói rất nhiều thần thú cường đại trong thần thú chi nguyên đã vẫn lạc tại nơi đó, cho nên chỗ đó tạo thành một mộ địa khổng lồ vô cùng to lớn, trong đó quanh năm bị tử khí bao phủ. Hơn nữa bởi vì xem lẫn với ngoại vực tà khí, làm cho trong đó nguy hiểm tuyệt luân, chính là một tòa hung địa tại thần thú chi nguyên. Cửu U khuôn mặt ngưng trọng nói. Nhưng mà quả thật có tin tức chính xác truyền ra nói, ở bên trong vạn thú mộ, không chỉ có một vị siêu cấp thần thú vẫn lạc. Mặc Phong bổ sung thêm. Trong đó chẳng lẽ thì có viễn cổ bất tử điểu? Mục Trần nhìn về phía Hàn Sơn. Trước đó, lúc thần thú chi nguyên mở ra lần thứ nhất, trong tộc đã chúng ta từng có người tiến vào vạn thú mộ, theo như lời hắn nói. Tại trong vạn thú mộ có nghe thấy qua tiếng phượng hót cùng với bất tử chi viêm không ngừng thiêu đốt. Hàn Sơn chậm rãi nói. Cửu U hô hấp lập tức vào lúc này trở nên có chút rồn rập. Bất tử chi viêm. Đích thật là chỉ có bất tử điểu mới có. Nếu như lời Hàn Sơn nói là thật, như vậy có khả năng. Bên trong vạn thú mộ quả thật là nơi vẫn lạc của viễn cổ bất tử điểu. Chỉ là đối với loại hung địa này, thật sự là quá mức nguy hiểm. Dĩ vãng tộc nhân Cửu U tước tộc đi vào thần thú chi nguyên để lịch lãm rèn luyện. Cũng sẽ rất ít khi đi tới những ở địa phương này. Hàn huynh chắc không vô cớ nói cho chúng ta biết những thông tin này chứ. Mục Trần ánh mắt cũng hơi hơi chớp động, chợt hướng về phía Hàn Sơn cười nói, trong ngôn ngữ ý tứ không cần nói cũng biết. Hàn Sơn nói cho bọn hắn biết những tin tức này, hẳn là có mục đích của hắn. Bởi vì ta muốn tìm người hợp tác. Hàn Sơn thản nhiên nói. Hàn huynh tại vạn thú mộ phát hiện cái gì à? Mục Trần thử hỏi, nếu như không phải phát hiện thứ gì đó khiến hắn động tâm. Hàn Sơn có lẽ cũng không mạo hiểm tiến vào loại địa phương hung địa bậc này. Hàn Sơn nghe vậy, cũng trầm mặc đôi chút sau đó nhẹ gật đầu, nói, trong tộc chúng ta từng có người trước kia bên trong vạn thú mộ, phát hiện một đầu thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc. Thượng cổ đa bảo thú. Tên này vừa ra, không chỉ có Cửu U Mặc Phong kinh hô một tiếng, mà ngay cả Mục Trần cũng lập tức mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy chấn động. Thượng cổ đa bảo thú, không chỉ có danh khí cực lớn bên trong các chủng tộc thần thú. Coi như là tại thế giới loài người, cũng có danh tiếng cực kỳ vang dội. Nghe nói thượng cổ đa bảo thú trời sinh ưa thích nuốt các loại kim loại kỳ dị, thiên tài địa bảo, mà những vật này tại trong cơ thể của nó, dùng một loại phương thức cực kỳ thần bí luyện hóa, cuối cùng hóa thành đủ loại thần khí cường đại, thậm chí một ít bảo thú cường đại, trong cơ thể còn có thể luyện chế ra chuẩn thánh vật bực này ngay cả địa chí tôn cũng thèm thuồng không ngớt. Cho nên thượng cổ đa bảo thú, được xưng tụng là luyện khí tông sư trời sinh. Một khi một đầu thượng cổ đoạt bảo thú vẫn lạc, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới vô số ánh mắt dò ngó. bởi vì đó chính là cả một tòa bảo tàng. Bất quá, đáng tiếc chính là số lượng thượng cổ đa bảo thú cực kỳ ít, mặc dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng là rất ít khi xuất hiện, ngày nay tại đại thiên thế giới, càng là hiếm có tới cực điểm. Mặc dù là số lượng cực ít ỏi, nhưng thanh danh của chúng vẫn lớn đến đáng sợ. Cho nên mặc dù là Mục Trần vốn đối với các chủng tộc thần thú, cũng không phải thập phần hiểu rõ, cũng đã nghe nói tới danh tiếng của chúng. Hàn Sơn nhìn thấy thần sắc bọn Mục Trần trở nên chấn động, cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, theo tin tức ta lấy được. Đầu thượng cổ đa bảo, thú vẫn lạc khi còn sống chỉ sợ thực lực đã tiếp cận giới hạn siêu cấp thần thú, nếu như không phải cuối cùng bởi vì trường hạo kiếp kia mà vẫn lạc, e rằng rất có khả năng sẽ tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Mà một khi tiến hóa thành là siêu cấp thần thú, như vậy trong cơ thể nó có thể luyện hóa ra chỉ sợ so với thánh vật, còn đáng sợ hơn nữa. Bất quá, bọn Mục Trần cũng không vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối, ngược lại ánh mắt càng trở nên sáng lên một tí, bởi vì đầu thượng cổ đa bảo, thú vẫn lạc kia đã chạm đến giới hạn siêu cấp thần thú. Như vậy nói cách khác, trong cơ thể của nó rất có thể sẽ có chuẩn thánh vật. Trong cơ thể của nó, có lẽ không chỉ có một kiện chuẩn thánh vật. Hàn Sơn cũng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng. Nếu như có thể đạt được một kiện chuẩn thánh vật, như vậy, chuyến lịch lãm rèn luyện thần thú chi nguyên lần này, cũng xem như là viên mãn rồi. T. Bọn Mục Trần nghe vậy cũng hít sâu một hơi, nếu như tin tức này truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số thiên kiêu chen chúc nhau mà lao đến vạn thú mộ. Tin tức quý giá như vậy, ngươi cam lòng lấy ra chia sẻ. Mặc Phong cũng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Hàn Sơn, bảo địa như thế, ai lại không muốn một mình chiếm lấy. Bất luận là cơ duyên như thế nào thì cũng phải có thực lực mới đạt được. Hàn Sơn cười nhạt một tiếng rồi nói, trước không đề cập tới hung hiểm trong vạn thú mộ, chỉ ở địa phương thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc, còn có một số tồn tại rất khó chơi. Mặt khác, quan trọng nhất là tin tức này, không chỉ mình ta biết rõ. Lúc này đây, ngoại trừ chúng ta biết thì bên ngoài còn có một số chủng tộc cũng biết được tin này, lúc này đây bọn hắn chắc cũng đang chuẩn bị nhắm thẳng tới đó. Cho nên, chúng ta cần tìm một người có thể tin cậy để hợp tác. Hàn Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Cửu U bọn hắn, cười cười nói, lời nói mạo phạm, nếu như trước đó Mục Trần huynh không biểu hiện ra thực lực đầy đủ, ta đây sẽ không tìm các ngươi để hợp tác. Như vậy kế tiếp, đáp án của các ngươi là gì? Mục Trần nhìn về phía Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh ba người, bốn người dùng ánh mắt truyền tin, sau đó nhanh chóng có cùng suy nghĩ. Mục Trần ánh mắt chuyển hướng về phía Hàn Sơn, trên khuôn mặt hiện ra dáng tươi cười, sau đó vươn tay ra. Hợp tác vui vẻ. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 1016, chạy đi. Đối với lời đề nghị của Hàn Sơn đề nghị, Mục Trần cũng không có bất kỳ lý do để cự tuyệt, không đề cập tới bảo tàng của đa bảo thú, chỉ riêng việc bên trong vạn thú mộ có manh mối bất tử điểu, cũng đủ để hắn mạo hiểm một lần. Bởi vì lần này hắn hội tiến vào thần thú chi nguyên, ngoài việc lịch lãm rèn luyện thì mục đích chính yếu nhất là phải trợ giúp Cửu U, đạt được bất tử điểu thần huyết, đạt tới huyết mạch hoàn mỹ. Đem những hậu quả về sau của việc kết nối huyết mạch loại trừ đi hết, nhưng thần thú chi nguyên bao la vô tận, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn ở trong đó tìm kiếm manh mối bất tử điểu, không thể nghi ngờ là giống như là mò kim đáy biển, cho nên hiện tại đã có một ít manh mối liên quan, vậy hắn tự nhiên không lý nào lại bỏ qua. Vì vậy, đối với lời đề nghị của Hàn Sơn, Mục Trần cùng Cửu U không có bao nhiêu do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý hợp tác. Còn về phần Mặc Phong cùng Mặc Linh cũng không có dị nghị gì. Bọn họ lần này tiến vào thần thú chi nguyên vốn là muốn tìm kiếm cơ duyên, cái gọi là vạn thú mộ tuy ẩn chứa hung hiểm vô cùng, nhưng đồng dạng cũng là nơi ẩn chứa đại cơ duyên. Đã như vậy, chúng ta lập tức liền khởi hành, từ đây đi vạn thú mộ còn cách rất xa, dựa theo suy đoán của ta, nếu dùng tốc độ nhanh nhất mà đi thì tối thiểu cũng phải cần 5 ngày mới tới. Hàn Sơn nhìn thấy bọn người Mục Trần đồng ý hợp tác, trên gương mặt cũng trở nên tươi cười hơn, sau đó hắn về phía sau vẫy tay, lập tức ở phía xa xa ba đạo thân ảnh lao đến. Đứng phía sau lưng hắn, ba đạo nhân ảnh quanh thân mặc trọng giáp màu đen, toàn thân sát khí lượn lờ, hiển nhiên cũng là cường giả Tê Ma tộc, trong số ba người thậm chí còn có hai người đạt đến thất phẩm chí tôn, chỉ có một người tỏ ra hơi yếu thế một chút, nhưng cũng đã đạt tới lục phẩm chí tôn đỉnh phong, xét toàn bộ đội hình thì cũng coi như là không yếu. Mà ba vị cường giả Tê Ma tộc này tuy toàn thân đều là sát khí, nhưng ngược lại đối với bọn Mục Trần lại cực kỳ khách khí. Hiển nhiên trước đó, Mục Trần bày ra thực lực cường hãn đã hoàn toàn chinh phục DC bọn hắn, cho nên bọn hắn đối với việc Hàn Sơn muốn tìm bọn Mục Trần để hợp tác, hoàn toàn không có ý kiến. Bốn người Mục Trần cũng gật đầu hảo hữu đối với ba vị cường giả Tê Ma tộc một cái, vào lúc này, trong tòa phế tích chỉ còn lại rải rác vỏ bóng người. Đại bộ phận mọi người đều đã ly khai, về phần Lôi Nha tộc, ngay lúc Tông Đằng bỏ chạy cũng liền lập tức mang theo Lục Tùy, không biết chết sống bỏ đi. Thấy vậy Mục Trần cũng không ngăn cản, tuy nói Lôi Nha tộc có chút đáng ghét, nhưng hắn cũng không thể đem bọn hắn tại đây loại bỏ hoàn toàn, bởi như vậy, khó mà tránh khỏi việc sẽ đắc tội với Lôi Nha tộc, dù sao đó cũng là cả một chủng tộc linh thú. Nếu như thật sự gây thù chuốc oán thì đối với Mục Trần, quả thật là phiền phức không nhỏ. Đương nhiên, như thật sự có kẻ muốn gây hại với hắn, tỉ như nói Tông Đằng trước đó, nếu như hắn vẫn cố chấp mà tìm Mục Trần để tính sổ, thì khi có DC cơ hội, hắn sẽ không ngần ngại mà trực tiếp hạ sát thủ. Cho nên đối với loại tôm tép như Lục Tùy, đã không còn bao nhiêu uy hiếp với hắn, nên hắn tự nhiên sẽ không bỏ công để ý tới. Cả hai đội ngũ đứng cùng với nhau, dựa vào đội hình cũng coi như là có chút cường hoành. Mà Mục Trần cùng Hàn Sơn cũng không chần chừ quá lâu, sau khi phân biệt phương hướng liền trực tiếp khởi hành. Hóa thành tám đạo quang ảnh rời đi khỏi tòa thành thị phế tích. Sau khi bọn hắn ly khai, quanh tòa phế tích lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn mấy tòa thạch tháp cổ xưa vẫn sừng sững đứng vững qua vô tận tuế nguyệt, trở thành minh chứng cho việc nơi đây đã từng có một thời huy hoàng và tráng lệ. Mà ngay lúc bọn người Mục Trần khởi hành, nhắm thẳng Phư Ơ Gờ hướng về vạn thú mộ mà đi, thì cùng lúc ở một địa phương khác. Hưu! Phía trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh gào thét mà đi. Cuối cùng chật vật đã rơi vào trên một ngọn núi, một đầu kim sắc đại bằng cực lớn toàn thân kim quang yếu ớt, hóa thành một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này tất nhiên chính là Tông Đằng, ở sau lưng hắn bọn người Liễu Thanh sắc mặt tái nhợt cũng lần lượt đi tới. Tông Đằng đại ca, ngươi! Liễu Thanh khuôn mặt trắng bệch nhìn qua Tông Đằng, lúc này đây sắc mặt dữ tợn đáng sợ, cánh tay phải của hắn, cơ hồ là tận gốc đứt gãy, máu tươi chảy ròng. Trước đó hắn tuy quyết đoán rút lui, nhưng vẫn bị một kiếm của Mục Trần cắt đứt một cánh tay. Mục Trần, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chạm vào chỗ bị chặt, Tông Đằng oán độc rít gào nói, hắn đường đường là thiên kiêu thiên bằng tộc, lại bị một tên nhân loại làm cho trở nên chật vật như thế này, thậm chí còn bị đoạn đứt một cánh tay. Việc này nếu là truyền tới bổn tộc, chắc chắn sẽ thành trò cười cho mọi người. Tông Đằng đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh Tông Viêm sắc mặt tái nhợt hỏi, dưới mắt Tông Đằng đã bị thương nặng, xem như sức chiến đấu của bọn họ bị giảm mạnh. Nếu như lại tiếp tục đi tranh giành cơ duyên với một số chủng tộc cường hoành khác, nói không chừng cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại thần thú chi nguyên lần này. Tông Đằng ánh mắt dữ tợn, liền hít sâu một hơi, đem cảm xúc dần ổn định lại, ngữ khí lạnh lạnh nói, đi tìm Côn Bằng tộc. Tông Thanh Phong lần này cũng theo đội ngũ Côn Bằng tiến vào thần thú chi nguyên, chỉ cần có hắn hỗ trợ, muốn xử lý Mục Trần, dễ như là trở bàn tay. Ba chữ Tông Thanh Phong vừa lọt vào tai, sắc mặt bọn người Liễu Thanh, Tông Viêm lập tức trở nên nóng bỏng, vì vậy danh tự đó, trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Bằng tộc gần như là một truyền kỳ. Hắn vốn là tộc nhân của Thiên Bằng tộc, nhưng bởi vì thiên phú vô cùng cao nên được trưởng lão Côn Bằng tộc liếc trúng, trực tiếp thu làm đệ tử tiến vào trong Côn Bằng tộc, thậm chí tại Côn Bằng tộc, nơi mà kỳ tài nhiều như mây thì hắn cũng có thể cũng coi là nổi bật, xét thiên phú cùng thực lực thì so về Tông Đằng, còn muốn càng mạnh hơn nữa. Nếu như Tông Thanh Phong chịu ra tay hỗ trợ, cái tên nhân loại Mục Trần nhất định sẽ bị hắn hung hăng trà đạp dưới chân. Vừa nghĩ tới việc đem toàn bộ ngạo khí của Mục Trần phá hủy, dẫm nát dưới chân lúc, bọn người Liễu Thanh không khỏi cảm thấy cực kỳ khoái ý, bộ dáng giống như việc đó đã là thật. Cảnh ban đêm dần đến, bao phủ đại địa. Thần thú chi nguyên ban đêm cực kỳ rét lạnh, hơn nữa toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại âm lãnh chi ý, nguyên nhân phát ra từ khí là vì trên phiến đại lục này đã từng vẫn lạc rất nhiều cường giả thú tộc, cho nên mặc dù đã vẫn lạc ngàn vạn năm, nhưng ngay khi trời tối, thần thú chi nguyên như cũ vẫn sẽ bị từ khí ăn mòn, âm hàn vô cùng. Bởi vậy bình thường vào ban đêm, cơ hồ tất cả cường giả tiến vào thần thú chi đều không lựa chọn di chuyển, mà sẽ tìm địa nghỉ ngơi, chống cự lấy tử khí ăn mòn. Tại một tòa thành thị này đã sụp đổ, có một sơn động được mở được bao phủ bởi một loại hỏa diễm màu trắng, đó là một loại hỏa diễm đặc thù có tác dụng ngăn ngừa tử khí, làm cho cả sơn động đều miễn dịch tử khí ăn mòn. Mà trong sơn động, đoàn người Mục Trần ngồi xếp bằng quay quanh đống lửa ngồi, hắn nhìn lên bạch sắc hỏa diễm trước mắt, không nhịn không được cảm thán một tiếng. Bọn người Hàn Sơn hiển nhiên chuẩn bị mọi thứ để ứng phó so với bọn hắn, thì chu toàn hơn nhiều, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tất cả để đi vạn thú mộ. Dựa theo tốc độ của chúng ta, có lẽ chỉ cần 4 ngày là có thể đến vạn thú mộ. Đứng trước đống lửa, Hàn Sơn cong ngón búng ra, ngọn lửa bay lên phía trên tạo thành một bức bản đồ, hắn chỉ vào một điểm trong đó rồi nói, 2 ngày sau, chúng ta sẽ đi tới nơi đây, nơi này là một điểm tự do giao dịch, cho nên sẽ có rất nhiều cường giả tập trung tại chỗ này, chúng ta cũng cần tới chỗ này để chuẩn bị thêm vài thứ. Mặt khác, Hàn Sơn nhìn về phía Mục Trần, cửu U, cười nói, tại đây thứ tốt cũng không ít, nếu có cơ duyên, nói không chừng lại ở chỗ này có thể đạt được bảo vợ, ta từng nghe nói đã từng có một kẻ ngu xuẩn không nhìn được hàng, trong lúc vô tình đã lấy được một mảnh Tàn Thiên Thần Thông đem ra buôn bán, cuối cùng bị người khác giá thấp mua đi. Tàn Thiên Thần Thông, Mục Trần, cửu U lập tức sững sờ, cũng nhếch miệng cười một tiếng, tên này quả nhiên đúng là ngu xuẩn cực độ. Bất quá lời của Hàn Sơn cũng đem đến bọn hắn không ít hứng thú, thần thú chi nguyên quả thực quá mức rộng lớn, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu cơ duyên, cho nên người may mắn đạt được cơ duyên người không phải là ít, một ít người không có nhãn lực, hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ đem một ít bảo bối hiếm thấy bảo bối đem ra mà, không biết. Ở chỗ này dùng trí tôn linh dịch để giao dịch, đương nhiên, cũng có thể lấy vật đổi vật. Hàn Sơn cười nói. Mục Trần gật đầu, tính cả 50 vạn trí tôn linh dịch đoạt được từ Tông Đằng, thì trên người hắn tổng cộng có gần 200 vạn, nếu như vô tình gặp phải bảo bối phù hợp, cũng có thể ra tay thoáng một chút. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tranh thủ đi. Hàn Sơn lại lần nữa nói về một ít quy củ bên trong điểm giao dịch, sau đó không nói thêm lời liền trực tiếp nhắm mắt, tiến vào bên trong trạng thái tu luyện. Bên cạnh đó, bọn người Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh cũng tự mình tìm địa phương khác rồi bắt đầu tu luyện. Mục Trần thì trong sơn động tự tìm chỗ trống để tu luyện một mình, sau đó tiến vào trong đó rồi ngồi xuống đã tọa, bất quá hắn không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện ngay, mà là sắc mặt nghiêm túc và hít sâu một hơi, hai mắt chậm chậm nhắm lại. Mà ngay lúc hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu hắn lại hiện lên quang cảnh, đó là một mảnh chiến trường mênh mông cổ xưa, khắp thiên địa tràn ngập khí thế chém giết. Mà ở trung tâm của chiến trường, một thân ảnh màu đỏ sậm đứng sừng sững, hắn thân như bản thạch, phảng phất như dù có là thiên quân vạn mã lao tới, cũng không cách nào dung chuyển được thân thể của hắn. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ sậm đó, chỉ thấy được theo thời gian dần trôi qua, khí thế sát phạt lấy hắn làm trung tâm mà hội tụ đến quanh thân, làm cho hắn giống như một ma thần. Thân ảnh đỏ sậm chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu như máu nhìn vào Mục Trần, sau đó sát phạt chi khí cuồn cuộn hội tụ lại với nhau. Theo thời gian dần dần hóa thành vô số chữ màu huyết hồng. Mục Trần ngưng thần nhìn lại, sau đó trong lòng liền hung hăng chấn động. Xá thân ma quyền thức thứ nhất, xả thân nhập ma. Tuy Mục Trần cuối cùng ra ngoài luyện thể tháp mà không hề hao tổn gì cả, nhưng cũng không có có bất cứ người nào cho rằng Mục Trần thông qua được khảo nghiệm tầng thứ 5, bởi vì theo bọn hắn, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng tất cả đều không ngờ tới, cái gọi là khảo nghiệm tầng thứ 5, thực sự không phải khảo nghiệm về thực lực, mà là khảo nghiệm về khí phách xả thân. Mục Trần ở dưới hủy diệt chi quyền kia kiên trì tới phút cuối cùng, cho nên thân thể hắn nhìn như bị một quyền kia hủy diệt, nhưng hắn lại biết rõ, canh bạc này, hắn đã thật sự chiến thắng rồi. Mà tiền đặt cược đạt được, chính là thần thông do vị huyết chiến vương kia tự nghĩ ra. Xá thân ma quyền. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1017, điểm giao dịch tự do. Sát phạt chi khí ngập trời. Mang theo vô tận chiến ý cuồn cuộn chạy vào trong đầu Mục Trần, sau đó liên tục không ngừng cọ rửa lấy tâm linh Mục Trần, làm cho hai mắt của hắn đều nên đỏ thẫm như máu. Phảng phất như có khát máu chi khí từ trong nội tâm không ngừng dâng lên. Ngay lúc phát giác được điểm này, Mục Trần lập tức quyết đoán ngưng lại quá trình cảm ứng, sau đó hai mắt đóng chặt lập tức mở ra, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Xá thân ma quyền này quả nhiên khủng bố, chỉ là tu luyện trong chốc lát thôi, cũng khiến hắn bị cỗ chiến ý sát phạt ảnh hưởng. Bất quá đối với việc này, Mục Trần cũng không có cảm thấy có gì phải lo lắng, nếu như thần thông thuật dễ dàng như vậy là có thể tu luyện thành, như vậy quả thực không xứng danh thần thông thuật rồi. Xem ra kế tiếp, trong khoảng thời gian này cần phải dần dần cảm ứng khí thế sát phạt kia, đợi đến lúc có thể thích ứng được mới có thể thử tu luyện. Mục Trần lẩm bẩm, muốn thi triển ra xá thân ma quyền, nhất định phải làm cho bản thân lẫn tâm linh đều ở vào trạng thái sát phạt, chỉ khi có được loại khí thế liều mình quên cả sống chết. Mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của xá thân ma quyền. Bất quá, tuy nói xá thân ma quyền tu luyện rất khó, nhưng Mục Trần vẫn như trước âm thầm hoan hỉ, tuy nói hắn đạt được chỉ là thức thứ nhất, nhưng nếu như có thể tu luyện thành công, nhất định sẽ trở thành lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Hô! Mục Trần hít sâu một hơi, đem mừng rỡ trong lòng áp chế xuống, sau đó ổn định tinh thần, lại lần nữa bắt đầu đem tinh thần tiến nhập vào bên trong chiến trường, từ giờ trở đi. Hắn muốn cả ngày lẫn đêm đều cảm ngộ cái khí thế sát phạt đẫm máu kia, để sớm ngày thích ứng. Bởi vì hắn rất chờ mong, khi hắn có thể thi triển ra xá thân ma quyền lúc, một quyền kia, đến tột cùng sẽ có uy lực kinh thiên động địa tới mức nào. Sáng sớm hôm sau, ngay khi cảnh đêm vừa tan đi, đoàn người Mục Trần đều từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, sau đó chỉnh đốn đôi chút, liền lập tức xuất phát. Trong suốt quãng đường đi, Mục Trần cũng coi như là được kiến thức mức độ rộng lớn, bao la của thần thú chi nguyên. Hơn nữa, ngẫu nhiên sẽ phát hiện một ít khu vực, che kín lấy vực sâu vạn trượng, nếu như nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện những thâm uyên kia, giống như là bị bố già dâu trắng, dùng năng lực của trái ác quỷ Gura Gura mạnh mẽ giáng xuống vậy, một màn này khiến cho ngư ở ta có cảm giác như toàn bộ đại lục, đều bị đánh đến vỡ vụn ra. Tất cả đều là minh chứng cho ở thời kỳ viễn cổ, ngoại vực tà tộc nhiên phát động tấn công đối với thần thú chi nguyên, đến tột cùng là hủy thiên diệt địa đến mức nào. Mà về phần trong những khe vực sâu kia, mặc dù một ít nơi có bảo khí phát ra, nhưng bọn người Mục Trần căn bản không dám xâm nhập vào trong đó, bởi vì trong đó mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng vẫn như cũ bị tà khí ăn mòn. Những tà khí kia cùng linh lực trong thiên địa không hợp nhau, một khi rơi vào trong đó, rất có thể linh lực trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hầu như không còn, thậm chí bị tà khí ăn mòn, suy giảm tới thần phách. Trong quá trình di chuyển, đoàn người Mục Trần cũng gặp không ít các đoàn người của nhiều chủng tộc khác nhau, bất quá, đa số đội ngũ khi nhìn thấy đội hình bọn hắn thì đều lựa chọn cách tránh né. Dù sao, nếu như từ biểu hiện bên ngoài mà đánh giá thì đoàn người của hắn, có 5 người là thất phẩm chí tôn hàng thật giá thật, 3 người còn lại thì ngoài Mặc Linh, nhìn có vẻ yếu nhược thì còn lại không ai có vẻ yếu kém cả. Do đó, mặc dù vẫn có một số đội ngũ dùng ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn, thì đa phần đều không gây ảnh hưởng gì cả. Vì vậy, ban ngày đều dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, ban đêm khổ tu xá thân ma quyền, cảm ngộ sát phạt chiến ý, thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Đến ngày thứ 3, bọn người Mục Trần đột nhiên phát hiện càng ngày càng nhiều linh, lực chấn động bắt đầu xuất hiện, hơn nữa dựa vào phương hướng, tất cả đều đang tập trung về một chỗ. Một màn này làm cho Mục Trần biết được, có lẽ điểm giao dịch tự do theo như lời Hàn Sơn nói, có lẽ sắp tới rồi. Mà ngay lúc ý niệm vừa động thì trước mắt Mục Trần, ở phía xa xôi nơi cuối chân trời, dần dần xuất hiện một tòa cự thạch khổng lồ nằm trên một ngọn núi lớn, có thể nhìn thấy một số ít công trình kiến trúc cổ xưa biến thành, vô số đạo linh lực chấn động đều từ trong đó phát ra. Còn ở xung quanh, không ngừng có những đạo quang ảnh gào thét mà đến, cuối cùng đều tiến nhập vào bên trong tòa cự thạch. Hiển nhiên khu vực này chính là điểm giao dịch tự do theo lời Hàn Sơn. Chúng ta đến rồi. Hàn Sơn lúc này cũng hu ống về phía bọn Mục Trần gật đầu cười nói, đợi lát nữa sau khi tiến vào điểm giao dịch, chúng ta tạm thời tách ra, thu mua một ít dụng cụ chống tử khí, để thuận tiện hơn khi tiến vào vạn thú mộ, nếu gặp phải sự cố cũng có thể có cái mà dùng, nhiều hơn một chút, tự cũng nhiều hơn một phần bảo đảm. Tốt. Mục Trần nghe vậy cũng liền gật đầu đồng ý. Hưu. Toàn đội lưu quang xẹt qua phía chân trời, nhanh chóng tiếp cận điểm giao dịch, sau đó chậm chậm đáp xuống ở phía bên ngoài. Đứng ở bên ngoài nhìn vào tòa giao dịch điểm, Mục Trần trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc, mức độ phồn hoa tại, ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hắn, dựa theo hắn phỏng đoán, chỉ sợ chỉ là cái tòa giao dịch điểm này, số lượng không dưới ngàn người. Một đoàn người trực tiếp tiến vào bên trong điểm giao dịch, rồi sau đó, Hàn Sơn cùng 3 vị cường giả Tê Ma tộc trực tiến tách nhóm mà đi, lưu lại 4 người Mục Trần. Mặc Linh vừa tiến vào nơi đây liền lập tức trở nên hưng phấn, nội tâm thiếu nữ thích náo nhiệt không thể bỏ được. Mục Trần 3 người thấy thế, cũng chỉ cười cười, bọn hắn vốn là ôm tâm tình đào bảo mà đến, cho nên cũng vui vẻ đi phía sau lưng nàng, tùy ý để nàng dẫn đầu đi dạo. Bên trong điểm giao dịch tương đối rộng rãi, chung quanh cự thạch cổ xưa, hiện ra đủ loại tư thái, một ít người ngồi xếp bằng ở hai bên đường lớn, tại trước người của bọn họ, dĩ nhiên là sinh trưởng lấy từng khỏa thạch thụ tráng kiện, mà trên nhánh cây, lóe ra hào quang của thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu, thì là rực rỡ muôn màu các loại đồ vật. Có quyển trục, cũng có sâm lãnh cổ kiếm, sâm bạch xương khô, cũng có các loại thiên tài địa bảo nhìn rất kỳ lạ, nhìn về phía trên, ngược lại là hào quang chói mắt nhất, làm cho người ta chú ý. Mục Trần chậm chậm bước đi, ngẫu nhiên cũng gặp một ít dụng cụ có thể chống lại tử khí, cũng liền thuận tay mua lấy, những tài liệu này cũng coi như là hiếm thấy, bất quá giá cả đều chỉ mấy vạn chí tôn linh dịch, hiện tại đối với Mục Trần mà nói, hiển nhiên không thành vấn đề gì. Mà trong lúc tìm kiếm, Mục Trần cũng phát hiện một ít đồ vật có thể xem như là bảo bối, chỉ có điều những vật này người bán hiển nhiên, cũng cực kỳ hiểu rõ cho nên giá cả tự nhiên là không thấp, cho nên hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lựa chọn buông tha. Không cần phải một ít đồ vật không có tác dụng quá lớn, mà phải tốn hao quá nhiều chí tôn linh dịch. Cho nên suốt quãng đường đi, Mục Trần cũng không tránh khỏi cảm thán, điểm giao dịch này quả thật có rất nhiều vật tốt, thật chí chất lượng có thể xem như là cực tốt, đại đa số đồ vật nếu như phóng vào bên trong phòng đấu giá, e rằng thừa sức đưa tới một hồi tranh đoạt quyết liệt. Đoàn người đi lẫn vào đám đông, chậm chạp đi vào sâu bên trong điểm giao dịch, cuối cùng bước chân 4 người đều ngừng lại trước một khỏa thạch thụ cực kỳ tráng kiện. Khỏa thạch thụ này quy mô không nhỏ, so với những chỗ khác, tối thiểu cũng tráng kiện hơn một vòng. Hơn nữa ở phía trên, số lượng đồ vật cũng không nhỏ, hào quang tỏa ra chói mắt, tựa hồ có chút phi phàm. Cho nên ở chỗ này, cũng có không ít người tìm đến, xem xét những đồ vật được chen trên thạch thụ. Mục Trần ánh mắt nhìn tới, sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc hiện lên, bởi vì hắn phát hiện bên trong những đồ vật đó, tựa hồ đều bao trùm một tầng phong ấn, mà loại phong ấn này tương đối cổ xưa, làm cho người khác căn bản không cách nào dò xét được đồ vật bên trong. Huynh đệ, đây là ý gì? Mục Trần nhìn về phía gốc thạch thụ, chỗ đó có một gã nam tử gầy còm lặng lặng ngồi xếp bằng, tuy bộ dáng nhìn như còn buồn ngủ, nhưng Mục Trần lại có thể cảm giác được trong cơ thể con người này, linh lực chấn động cực kỳ cường hãn. Thực lực kẻ này, tuyệt đối không thể khinh thường. Những vật này đều do ta lấy đi si từ trong một tòa phế tích ra, bất quá tất cả đều bị được phong ấn, những phong ấn này rất kỳ lạ, cưỡng ép mở ra thì xác suất thành công chỉ có 3 thành, một khi thất bại thì bảo vật tự hủy, cho nên ai muốn mua thì giao ra 50 vạn chí tôn linh dịch, là có thể tùy tiện chọn lấy một vật mà mình thích. Tuy nhiên, bất luận cuối cùng thành hay bại, đều không quan hệ với ta, coi như là mở ra có đi si thánh, thì đó cũng là ngươi. Nam tử gầy còm dương mắt nhìn Mục Trần, chợt dãi quá nói. Quy củ chỗ này khác hẳn những chỗ khác, phương thức phá phong ấn này, đa phần phụ thuộc nhiều vào may rủi, vận khí không tốt, coi như là may mắn phá vỡ đi si phong ấn, thì cũng có khả năng chỉ đạt được một đống rác rưởi. 50 vạn chí tôn linh dịch mà chỉ phá đi si một lần, hơn nữa tỷ lệ thành công không tới một nửa, ngươi chẳng lẽ bị điên rồi sao? Ở bên cạnh cũng có người trào phúng lên tiếng, hiển nhiên cho rằng người này đang sử dụng công phu sư tử ngoạm. Lời vừa nói ra, chung quanh cũng có không ít người phụ họa, bọn hắn đứng nhìn đã lâu, cũng có chút động tâm, nhưng xác suất thành công chỉ có 3 thành. Nhưng mỗi lần thử lại tốn tới 50 vạn chí tôn linh dịch, khiến cho không ít người phải chùn bước. Bất quá nam tử gầy còm kia đều xem như không nghe thất, hắn đối với những vật này, đều đã lực chọn khéo léo. Những vật này nếu như không có tỷ lệ thành công quá thấp, thì án đã cưỡng ép mở hết ra. Chỉ là, hắn cũng đã thử qua, bất quá làm cho hắn nổi giận chính là, vận khí của hắn cực kỳ xui xẻo, thử tới hơn phân nửa đồ vật vậy mà hắn, một lần cũng không thành công. Mục Trần cùng bọn cửu U Lích nhìn nhau, ngược lại cũng có một tí hứng thú, bởi vì bọn họ phát hiện, những đồ vật mà phong ấn bao trùm lấy này, quả thật là có chút đặc thù. Như thế thì có thể thử xem. Mục Trần ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, lập tức ánh mắt liền quét qua rất nhiều quả thủy tinh cầu để tra xét. Mà trong lúc ánh mắt của bọn hắn quét qua, ánh mắt Mục Trần cùng Mặc Linh đột nhiên đều cùng dừng tại một điểm, đó là một quả thủy tinh cầu được treo ở góc phải dưới cùng. Ở bên trong thủy tinh cầu, có một hòn đá lớn cỡ nắm tay, đen kịt vô cùng, hình dạng như quả trứng, mặt ngoài tựa hồ có dấu vết bị đốt cháy. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1018, Phượng Viêm Tinh. Khi ánh mắt Mục Trần cùng Mặc Linh cùng chuyển về tảng đá hình quả trứng kia, người phía trước cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, hiển nhiên là không ngờ bọn họ lại cùng chọn chúng. Khối hắc thạch có vết cháy này trông rất bình thường, nhưng khi thấy nó, Mục Trần lại cảm nhận được sự thiêu đốt vô cùng mãnh liệt bên trong. Trong mắt Mặc Linh xẹt qua lóe sáng, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo áo Mục Trần, dùng thanh âm chỉ đủ hắn nghe thấy nói, "Mục Trần đại ca, bên trong hắc thạch kia có một viên Phượng Viêm Tinh." Phượng Viêm Tinh? Trong lòng Mục Trần khẽ động. Cái gọi là Phượng Viêm, chính là hỏa viêm chỉ phượng tộc mới có, bá đạo vô cùng. Mà Phượng Viêm Tinh chính là tinh hoa của Phượng Viêm, đối với người tu luyện linh lực thuộc tính hỏa có tác dụng cực lớn, có thể nói là kỳ bảo. Bất qua làm hắn kinh ngạc là, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của khối hắc thạch, nhưng Mặc Linh lại có thể đoán ra vật phẩm chính xác bên trong nó. Sao ngươi phát hiện được? Mục Trần không nhịn được truyền âm hỏi. Đôi mắt ngập nước của Mặc Linh chớp chớp, cười hì hì nói, bởi vì cảm giác của ta trời sinh kinh người. Phong ấn các loại đều không giấu được cảm giác của ta. Mục Trần trong lòng chấn động, không nghĩ ra nha đầu này lại có thiên phú như vậy, lại có thể biết được bảo vật được giấu bên trong hắc thạch. Một viên Phượng Viêm Tinh, giá trị hơn xa 50 vạn chí tôn linh dịch, đối với người tu luyện linh lực hỏa thuộc tính giá trị càng không thể đong đếm. Mục Trần nhìn đôi mắt trong suốt của Mặc Linh, trong lòng hơi hiểu, ngươi muốn. Mặc Linh vốn là Phượng Hoàng tộc, bản thân vốn có Phượng Viêm, nếu có thể hấp thu viên Phượng Viêm Tinh này, đối với nàng sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Mặc Linh nghe vậy, vui gật cái đầu nhỏ nhắn, bất quá có chút ngượng ngùng nói, thế nhưng ta không có mang nhiều chí tôn linh dịch, hơn nữa. Coi như biết bên trong có gì, cũng không nhất định có thể mở được phong ấn. Xác suất thành công là 3 thành quá thấp, không cẩn thận thất bại sẽ mất hết vốn liếng. Bất kể thế nào, cũng phải thử một lần. Mục Trần cười nói, từ khi tiến vào thần thú chi nguyên, đa số chỗ tốt đều bị hắn chiếm. Mặc Phong tiến vào luyện thể tháp còn tốt một chút, thế nhưng Cửu U và Mặc Linh lại phải đợi ở ngoài. Hắn và Cửu U lúc đó tự nhiên không để ý, nhưng khó tránh khỏi có chút thua thiệt với tiểu nha đầu Mặc Linh này. Trước mắt khó kiếm được thứ nàng cần, 50 vạn chí tôn linh dịch, Mục Trần vẫn có thể bỏ được. Nói xong, Mục Trần cũng không do dự nữa, tay khẽ hấp, khối hắc thạch chứa Phượng Viêm Tinh liền rơi vào tay hắn. Đồng thời, hắn khẽ hất tay áo, một cái bình ngọc bay về phía nam tử gầy còm ở dưới thạch thụ. Sẽ khi nhận lấy, cảm ứng một chút, hắn gật đầu, búng tay một cái, một thủy tinh cầu bay tới Mục Trần. Khối thủy tinh rơi vào tay Mục Trần, tay hơi dùng lực, khối thủy tinh cầu liền vỡ vụn, một hòn đá màu đen nóng hổi hiện ra trong tay hắn. mặt ngoài khối noãn thạch thô ráp, có vết cháy xén, bên trên có một tầng đường vân cổ xưa chính là phong ấn, nhìn vô cùng huyền ảo tối nghĩa. Tay Mục Trần nắm hắc thạch, mắt khép hờ, một tia linh lực chui vào trong hắc thạch, tra xét lớp phong ấn kia. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt, mày nhăn lại. Lớp phong ấn này rất khó giải, nếu mạnh mẽ phá giải, sẽ làm nổ phong ấn cùng vật bị phong, làm tất cả đều bị hủy. Muốn đem phong ấn phá giải hoàn mỹ, cần một chút phương pháp đặc thù. Bản thân cái phong ấn này có chút kỳ lạ. Tra xét hồi lâu, Mục Trần phát hiện ra mấy đạo đường vân mấu chốt nhất trong phong ấn, chúng có màu đỏ sậm, an chứa một loại áp kỳ lạ. Đây là phong ấn lấy máu của siêu cấp thần thú làm tài liệu, khó trách đã trải qua vô số tuế nguyệt như vậy vẫn được bảo tồn. Mục Trần cẩn thận cân cảm ứng, cuối cùng phát hiện ra, đây chính là áp chỉ siêu cấp thần thú có, tuy đã nhạt đi rất nhiều, nhưng trong cơ thể hắn có long phượng chi linh bậc siêu cấp thần thú này, tự nhiên rất quen thuộc với nó. Mục Trần đại ca, thế nào rồi? Có thể cởi được phong ấn không? Một bên, Mặc Linh không nhịn được tò mò hỏi, ở chung quanh đang có không ít người nhìn Mục Trần chằm chằm, hiển nhiên muốn nhìn một chút kẻ coi tiền như rác bỏ ra 50 vạn chí tôn, linh dịch đến cùng mua được cái gì? Ngay cả nam tử gầy còm kia cũng nhìn sang, kỳ thực hắn cũng mơ hồ cảm giác được những vật này không tầm thường, vốn cũng muốn bất chấp mở ra thử vận khí một chút, nếu có thể đạt được bảo bối thật sự, vậy liền kiếm lời. Chỉ là không ngờ vận khí của hắn kém như vậy, tất cả phong ấn hắn mở trên cơ bản đều không thu được gì. Thất bại nhiều lần làm hắn chán nản, không dám tự phá phong nữa, hắn sợ mình suy tới cùng cực, trực tiếp thất bại hoàn toàn, như thế, liền công dã chẳng thật, như thế còn không bằng bán đi, kiếm về một chút chí tôn linh dịch. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mấy người Mặc Linh, Mục Trần trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, để ta thử xem. Sau khi biết được bản chất của phong ấn, hắn đã có một chút phương pháp cơ bản, tuy không thể chắc chắn 100%, nhưng so với cách phá giải thô bạo kia, hiển nhiên tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không do dự thêm, hắc thạch trong tay nhảy lên, linh lực ngưng tụ, biến thành từng đạo linh ấn, dung nhập vào trong không khí. Sau khi linh ấn hoàn thành, một cái linh trận nho nhỉ hình thành trong tay Mục Trần, bao phủ lấy hắc thạch ở trung tâm. Cái linh trận này cũng không phải linh trận lợi hại gì, chỉ có năng lực chuyển hóa. Nó sẽ giúp linh lực của Mục Trần không làm xúc động phong ấn mà vẫn có thể dung nhập vào trong, sau đó phá ra từ bên trong. Loại linh trận này nhìn như đơn giản, nhưng lại cần tạo nghệ linh trận tương đối cao. May mà Mục Trần sớm đã là linh trận đại sư, lúc này mới có thể bố trí ra được. Hoa văn long phượng trên tay Mục Trần động đậy, một tia tử kim quang tuôn ra, theo linh trận chuyển hóa, tiến vào trong hắc thạch. Cái phong ấn cổ xưa này là do máu tươi của siêu cấp thần thú vẽ nên, thủ đoạn bình thường không thể tác động đến nó, chỉ có một cách duy nhất, chính là dùng lực lượng của siêu cấp thần thú tương đương. Ví dụ như long phượng chi lực của Mục Trần, chỉ có lực lượng ngang cấp mới có thể làm cho loại phong ấn này xuất hiện kẽ hở, sau đó lợi dụng phá giải. Tia tử kim quang dung nhập vào trong, liền cùng hoa văn trên phong ấn va chạm, tiến hành ăn mòn từ từ. Loại ăn mòn này rất nhỏ, Mục Trần không dám bất cẩn. Không cẩn thận là 50 vạn chí tôn linh dịch sẽ trôi theo dòng nước. Những người chung quanh không thể nào phát hiện cử động của Mục Trần, chỉ thấy hắn cầm hắc thạch ngẩn người. Bọn hắn bĩu môi khinh thường, lại là một tên bại não coi tiền như rác. Chỉ có Cửu U cùng Mặc Phong tò mò nhìn Mục Trần chằm chằm, lấy hiểu biết của họ đối với hắn, có lẽ Mục Trần thực sự có thể thành công. Suy suy, Mục Trần mặc kệ những ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung cảm ứng bên trong khối noãn thạch. Bên trong hoa văn phong ấn, rốt cục xuất hiện kẽ hở. Kẽ hở rất nhỏ, làm cho toàn bộ phong ấn ngưng trệ. Chính là lúc này, ánh mắt Mục Trần ngưng đọng, không do dự, linh lực dung nhập bên trong hắc thạch lập tức bộc phát, thoát ra từ bên trong, dễ dàng đem phong ấn cởi bỏ. Ông, khối hắc thạch trong tay Mục Trần chợt phát ra hào quang, rồi thịch một tiếng, hoàn toàn mở ra. Mọi người xung quanh thấy một màn này, lập tức bĩu môi, quả nhiên là mất tiền vô ích. Nam tử gầy gò cũng lắc đầu, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn, đã lừa được một gia hỏa không may. Ong ong. Bất quá khi bọn hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên có xích diễm bay lên từ trong tay Mục Trần. Một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt tàn sát bừa bãi, ngay đến không gian cũng bị đốt cháy. Khi biến xuất hiện làm cho mọi người giật mình, từng ánh mắt đông cứng nhìn lòng bàn tay Mục Trần, từng tiếng hít hà vang lên. Bởi họ thấy, trong tay Mục Trần lúc này, đã không còn khối hắc thạch, thay vào đó, là một khối thủy tinh màu đỏ hồng lớn trùng quả đấm. Bên trong thủy tinh, giống như nham tương lưu động. Hơn nữa, những thứ nham tương này còn ngưng tụ thành hình hỏa phượng. Thấy cảnh này, một số người biết hàng lập tức khiếp sợ, ánh mắt thèm thường bắn tới, từng tiếng kinh hô vang lên. Dĩ nhiên là phượng viêm tinh. Dưới thạch thụ, nam tử gầy gò há hốc mồm, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mục Trần nhìn phượng viêm tinh trong tay, không nhịn được thả lỏng một hơi,